Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim vội xua đi những ý nghĩ nguy hiểm trong đầu, cô nhẹ ho một tiếng, bình thản rút tay lại, giả vờ chăm chú quan sát nhà của Sino. Đúng như cậu nói, nhà cậu quả thật cái gì cũng có. Bình lọ, chén bát, những món đồ pha lê xinh đẹp, đồ sứ, ngọc thạch, trang sức quý giá. Thậm chí cả bảo kiếm khảm ngọc và từng đống vàng lấp lánh, gồm cả đồng tiền vàng lẫn thỏi vàng. Tần Nhan Kim chớp mắt, chỉ vào những bảo vật không thể đo bằng tiền, hỏi. Những thứ này cậu kiếm từ đâu vậy? Seno gãi đầu ngượng ngùng. Đều là bọn tôi nhặt dưới đáy biển cả đấy, toàn thu thập từ những con tàu bị chìm. Nghe nói đó là tàu của bọn hải tặc, tôi thấy đẹp thì mang về thôi. Nếu đại sư thích thì cứ lấy hết đi. Hắn là một nhân ngư từng lên bờ, nên đương nhiên biết giá trị của những thứ này. Chỉ cần một đồng xu, vàng nhỏ bé thôi cũng có thể đổi được rất nhiều tài sản trong thực tế. Nhưng hắn lại nhẹ nhàng nói cho cô tất cả, đúng là một chú cá nhỏ hào phóng mà. Seno chỉ vào một cái lối nhỏ bên trong và hỏi, đại sư, nghe nói cô thích cổ vật lâu đời, tôi ở đây có nhiều. Lắm, cô có mật xem không? Tần Nhan Kim suy nghĩ rồi gật đầu. Được thôi, khi nhìn thấy bên trong hang nhỏ đó chất đầy những bảo vật văn vật, ngay cả cô cũng không khỏi kinh. Ngạc, những thứ này cũng là cậu nhặt được sao? Ừ, tôi với mấy người bạn bơi rất xa, tìm được một ngôi mộ cổ. Bên trong có nhiều kỳ chân dị bảo, bọn tôi mất rất lâu mới chuyển hết về đây. Tần Nhan Kim cầm lên một cái cốc sứ, chăm chú xem xét hồi lâu rồi nói. Đây là văn vật của đại hạ, hơn nữa, còn là từ triều Minh. Seno thản nhiên đáp, đại sư nếu thích thì cứ lấy hết đi, dưới đáy biển nhiều đồ lắm, tôi với mấy người bạn thường đi tìm kho báu, việc tìm kho báu đối với họ giống như con người đi du lịch vậy, chỉ là một thú vui. Tần Nhan Kim lấy ra một miếng ngọc bài và mấy lọ đan dược, nói, tôi không thể lấy không đồ của cậu, thế này đi, tôi dùng ngọc bài và đan dược đổi với cậu, được không? Được chứ, Seno chẳng cần suy nghĩ. Thậm chí còn không hỏi ngọc bài và đan dược có tác dụng gì, liền đồng ý ngay. Cậu nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần có thể giữ lại chút gì đó thuộc về đại sư, dù chỉ là một sợi tóc, cậu cũng sẵn. Sàng đổi, ban đầu vốn định cho không, giờ đổi lại được vài món đồ, coi như lãi lớn rồi. Quả đáng là, người ngốc có phúc ngốc, đặt lên mình cá cũng không ngoại lệ, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của hắn, Tần Nhan Kim thở dài. Giải thích công dụng của ngọc bài và đan dược. Miếng ngọc bài này tích hợp ba loại phù chú, phù hộ thân, phù tấn công và phù không gian. Phù hộ thân giúp cậu đỡ được 10 lần tấn công đe dọa tính mạng từ bên ngoài. Phù tấn công có thể phản kích đối phương khi cậu gặp nguy hiểm, cũng có 10 lần cơ hội. Phù hộ thân để bảo vệ mạng sống, phù tấn công là để đối phó những mối đe dọa. Về phù không gian, Tần Nhan Kim đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nhìn về phía Seno hỏi. Tộc nhân ngư các cậu có hệ thống, tu luyện riêng không? Ví dụ như linh lực chẳng hạn. Linh lực, đó là gì? Seno nghiêng đầu, nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc. Tần Nhan Kim giơ một ngón tay lên. Lại đây, chạm ngón tay vào ngón tay tôi sẽ biểu diễn cho cậu xem. Trên khuôn mặt tuấn tú của Seno thoáng hiện nét đỏ ửng, cẩn thận chìa một ngón tay ra. Chạm vào ngón tay cô, là thế này phải không? Đừng nói gì, cảm nhận bằng tâm đi. Tần Nhan Kim nói, ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim tập trung linh lực vào đầu ngón tay, từ từ truyền vào đầu ngón tay của Seno, để nó chảy vào. Trong cơ thể cậu, ngay khoảnh khắc đó, một dòng khí ấm áp lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cậu cảm thấy toàn thân như được thả lỏng, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Tứ chi đều dâng tràn cảm giác dễ chịu, ấm áp, thoải mái đến mức muốn hát lên. Đôi mắt xanh thẳm của cậu chợt sáng bừng, kinh ngạc nhìn Tần Nhan Kim. Đại sư, đây là linh lực mà cô nói sao? Thật thần kỳ quá, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, giống như, Seno không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác này. Cậu nghĩ mãi, đến mức mặt cũng đỏ bừng, cuối cùng mới bật ra được một câu. Giống như đang bay vậy, cảm giác bay lượn, thật dễ chịu, rất dễ chịu, dễ chịu. Đến mức tôi muốn hát, khóe miệng Tần Nhan Kim khẽ co giật. Đây là phép ẩn dụ gì vậy? Nếu bị các fan nghe thấy, e rằng họ lại hiểu lầm cậu đang lái xe mất rồi. Các người không có linh lực nên không thể sử dụng phù không gian được. Seno có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó lại cười vui vẻ. Không sao, dù gì tôi cũng không dùng được. Có bùa bình an và bùa tấn công là đủ rồi. Tần Nhan Kim mỉm cười. Tinh thần lực của ngươi rất mạnh. Người cá các cậu hẳn dựa vào tinh thần lực để tu luyện. Thế này đi, tôi sẽ vẽ lại một loại bùa mới cho cậu, dùng tinh thần lực để điều khiển. Như vậy, sau này ra ngoài tìm bảo vật, cậu sẽ không cần phải tự mình vận chuyển nữa, tiết kiệm thời gian và công sức. Thật sao? Tuyệt quá! Seno vui mừng, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Chiếc đuôi cá xinh đẹp của cậu cuốn lấy đôi chân của Tần Nhan Kim rồi quay tròn một vòng. Niềm vui dễ lây lan, thấy cậu vui vẻ, Tần Nhan Kim cũng không tự chủ mà mỉm cười. Nửa giờ sau, Tần Nhan Kim và Seno quay về cung điện. Tộc trưởng đã chờ từ lâu, thấy họ trở lại liền bơi. Tới ngay, đại sư, đây là linh trùng của cỏ tái sinh mà ngài cần. Bây giờ, ta giao nó cho ngài. Nói thật, thứ này giữ lại, ở đây cũng chẳng có ích gì, ngược lại còn làm mất đi giá trị thực sự của nó. Nhưng đây là thứ mà tổ tiên, chúng ta đã liều mạng giữ lại. Nếu đại sư thực sự có thể trồng ra cỏ tái sinh, liệu có thể cho chúng ta một cây không? Tần Nhan Kim gật đầu. Đương nhiên là được, chỉ là một cây cỏ mà thôi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tộc trưởng thở phào nhẹ nhõm. Ông không ngờ vị đại sư giết người không chớp mắt này lại dễ nói chuyện như vậy. Xem ra, nàng thực sự không lạnh lùng tàn nhẫn như lời đồn. Tần Nhan Kim lấy ra 5 lọ đan dược, đưa cho tộc trưởng. Đây là thứ mà ông cần, là loại đan dược có tác dụng bồi bổ và hỗ trợ mang thai. Uống vào, thân thể của giống cái sẽ được cải thiện. Nhưng, đan dược chỉ chữa phần ngọn chứ không trị được gốc. Nếu muốn giải quyết triệt để vấn đề sinh, sản, phải bắt đầu từ nguyên nhân gốc rễ. Sắc mặt tộc trưởng thay đổi, giọng đầy lo lắng hỏi. Ý đại sư là sao? Có phải nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh của tộc người cá thấp là do có kẻ muốn hại chúng ta? Muốn diệt tộc chúng ta hoàn toàn, chỉ cần nghĩ đến một âm mưu như vậy, ông đã giận đến nghiến răng, ánh mắt tràn đầy oán hận không thể che giấu. Thấy ông hiểu lầm, Tần Nhan Kim mỉm cười lắc đầu. Tộc trưởng hiểu lầm rồi, không ai muốn hại tộc người cá cả, nguyên nhân của mọi chuyện thật ra chỉ là một sự hiểu lầm. Tộc trưởng ngẩn người, hiểu lầm? Hiểu lầm gì mà suýt nữa khiến tộc người cá diệt vong? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim gật đầu. Ông đi theo tôi sẽ nói cho ông biết sự thật. Cô dẫn tộc trưởng và Seno bơi đến một dạng san hô không xa cung điện. Chỉ vào một tảng đá ngầm cao, ngang người, cô hỏi, ông có biết đây là gì không? Tộc trưởng ngơ ngác nói, đây chẳng phải chỉ là một tảng đá ngầm sao? Tần Nhan Kim lắc đầu, đây là một mảnh thiên thạch. Trước khi các ông định cư ở đây, mảnh thiên thạch này đã ở đây rồi. Thiên thạch vốn có tính phóng xạ rất mạnh. Hơn nữa, mỗi mảnh thiên thạch lại có tác dụng khác nhau. Các ông sống ở đây lâu dài, nguồn nước xung quanh đã nhiễm phải phóng xạ từ thiên thạch này. Nó không chỉ ảnh hưởng đến giống cái, mà còn cả giống đực. Chuyện này, tộc trưởng ra ra, bên kia cũng có một mảnh thiên thạch, còn bên đó cũng vậy. Seno nhìn thiên thạch, sắc mặt không được tốt, chỉ về hai hướng. Tần Nhan Kim giật giật khóe mắt, bất lực nói. Ba vị trí này tạo thành một cục diện bế tắc. Tộc trưởng, các người đúng là không may. Cả vùng biển lớn như vậy, lại đúng lúc định cư ngay giữa thế cục này. Loại bố, cục phong thủy này vừa hay chặn đứng mọi thứ từ bên ngoài. Ngay cả trẻ con, cũng được xem là người ngoài. Vậy, chúng ta rời nhà đi chỗ khác. Tộc trưởng nghe nàng giải thích, cuối cùng cũng chấp nhận thực tế. Này, ông không hiểu tổ tiên làm sao chọn được nơi này. Biển rộng lớn như vậy, lại tìm chúng một cỗ quan tài, không phải là quan tài sao? Thêm 180 năm nữa, tộc người cá e rằng thực sự sẽ diệt vong. Rời nhà làm gì? Tần Nhan Kim chỉ vào thiên thạch. Chỉ cần dọn sạch những thứ này là được rồi. Tốt, ta hãy để Seno đi gọi người đến. Không cần, để tôi lo. Tần Nhan Kim ngăn lại đề nghị của tộc trưởng. Bơi lên trên thiên thạch. Cô vung tay một cái, trực tiếp thu tảng thiên thạch to như một ngọn núi nhỏ vào không gian của mình. Nhìn thiên thạch biến mất trước mắt, tộc trưởng tròn mắt, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Ngay lúc cô thu thiên thạch vào không gian, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Đám cá trong khu vực nhanh chóng rụt về tổ của mình, tựa như cả vùng biển đang chuẩn bị đón nhận một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Cách chương.